Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2487, chương 2488, mấy người các ngươi. Cút đi, giao ra thần bí phù văn, tha cho ngươi khỏi chết. Cút, chỉ bằng ngươi, giết, giết, ngoặc kép, trên đường lớn, hỗn loạn tưng bừng, tiếng chém giết liên tiếp. Theo lấy đường hẹp quanh co xác nhập, càng ngày càng nhiều võ giả bắt đầu gặp nhau. Đồng thời vì cơ duyên chém giết không thôi, dám đến Thông Thiên Sơn, thực lực đều không yếu. Tình hình chiến đấu 10 phần kịch liệt. Đầu đại đạo này bên trên, hơn 10 tên thiên nhân cường giả là một cái thần bí phủ văn, đang tiến hành thảm liệt chém giết, kịch liệt ba động. Đem xương bụi đều đánh tan vài phần. Đột nhiên, một cổ cường đại quy tắc ba động từ phía dưới truyền đến. Tất cả mọi người sắc mặt cuồng biến. Đúng là không hẹn mà cùng địa mà dừng lại chiến đấu, vẻ mặt mong đợi nhìn phía dưới. Ai còn có thể không biết xảy ra chuyện gì? Quy tắc chi tinh, có người đạt được quy tắc chi tinh. Ha ha ha, thật là không có nghĩ đến, quy tắc chi tinh sớm như vậy liền xuất hiện, ai cũng không cho phép theo ta đoạt. Quy tắc chi tinh là lão tử, bất kể là ai, đi lên trước giết lại nói. Ngoặc kép, một đám cường giả đều là dốc hết sát khí, chuẩn bị động thủ. Xương bụi bên trong, đạo thân ảnh kia không nhanh không chậm địa mà đi về phía trước, càng ngày càng rõ ràng. Giết, cũng không biết là người nào hô một tiếng, hơn 10 vị cường giả nhau nhau vồ giết tới. Nơi đây mặc dù không thể phi hành, thế nhưng thiên nhân ngũ suy cước lực nhanh bực nào, thời gian nháy mắt liền đi tới người kia trước mặt. Thật là, khi bọn hắn thấy rõ người kia khuôn mặt lúc, tất cả mọi người động tác hơi ngừng, tất cả mọi người như là bị thi định thân pháp một dạng cứng lại ở đó. Xanh, thanh thánh đại nhân, chúng cường giả chứng kiến Diệp Viễn trợn cả mắt lên, chẳng ai nghĩ tới, đạo tổ chi tranh vừa mới bắt đầu, thanh thánh đại nhân cũng đã đem một cái đạo tổ chi vị nắm ở trong tay, quy tắc chi tinh tại Diệp Viễn trong tay, cùng ở trước tay bọn họ, thật là hai loại khái niệm, có thể lay động Diệp Viễn. Chỉ có đại tổ cấp bậc nhân vật, hơn nữa, còn không phải bình thường đại tổ, người nào chán sông méo, dám từ trong tay hắn đoạt quy tắc chi tinh. Diệp Viễn ánh mắt tại trên mặt mọi người đảo qua, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, phảng phất bị thiên đạo nhìn thẳng đồng dạng, bọn hắn nào dám đối Diệp Viễn thả ra nửa điểm tham lam. Chỉ có thể đem sở hữu cảm xúc đều vùi lấp dưới đáy lòng, không dám có chút tiết lộ. Những người này bên trong có không ít mọi người là Diệp Viễn mang vào. Bất quá Diệp Viễn nói rất rõ ràng, hắn chỉ phụ trách mang vào, hắn hết thảy mặc kệ. Đến mức ai có thể thành tổ, mỗi người dựa vào cơ duyên. Trên thực tế, Diệp Viễn muốn quản cũng quản không. Đối mặt thành tổ cơ hội, ai có thể tiêu tan? Thành tổ có nghĩa là một bước lên trời. Các ngươi tiếp tục, Diệp Viễn cười nói một câu, liền từ trong đám người xuyên qua. Cung, cung tiễn thanh thánh đại nhân. Mọi người toát ra mồ hôi lạnh, nhìn theo Diệp Viễn ly khai. Chờ đến Diệp Viễn thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt mọi người, mọi người mới từ áp lực thật lớn bên trong giảm bớt qua đây. Bọn hắn phát hiện chính mình phía sau lưng đã ướt. Bây giờ thanh thánh đại nhân thật đáng sợ. Sinh, sinh mệnh chi lệ, chúng ta còn có hy vọng. Chỉ cần tìm được sinh mệnh chi lệ, lấy thanh thánh đại nhân hiền giả tên, tuyệt đối sẽ đem quy tắc chi tinh giao cho chúng ta. Trong đám người, một gã võ giả đột nhiên nhãn quang sáng ngời, hưng phấn nói, đúng, còn có sinh mệnh chi lệ. Chỉ cần chúng ta đạt được sinh mệnh chi lệ, Thanh Thánh Đại Nhân chẳng những sẽ đem quy tắc chi tinh cho chúng ta, sẽ còn che chở chúng ta thẳng đến chúng ta chứng đạo thành tổ. Lại một người nói, đột nhiên, Diệp Viễn mang đến võ giả, Thương Hải nhìn về phía mấy người khác, mấy người này, nhưng là theo cửu đại đạo tổ tiến đến. Ha ha, các ngươi cũng không cần muốn. Cái này chúng ta, không bao gồm các ngươi. Thanh Thánh Đại Nhân yêu ghét rõ ràng, coi như các ngươi đạt được sinh mệnh chi lệ, hắn khẳng định cũng sẽ sát nhân đoạt bảo. Cho nên, không cần nhớ, Diệp Viễn mang vào võ giả, lúc này tồn tại cường liệt cảm giác về sự ưu việt. Mà những người kia thì là vẻ mặt âm trầm, phiền muộn không gì sánh được. Bọn hắn thật có chút hối hận. Đây chính là chứng đạo thành tổ cơ hội a. Tìm sinh mệnh chi lệ có thể so với tìm quy tắc chi tinh dễ dàng nhiều. Chí ít, sinh mệnh chi lệ không giống quy tắc chi tinh như thế. Là một cái di động đèn pha, có thể đưa tới vô tận giết chóc. Diệp Viễn một đường đi về phía trước, cũng không có tìm được sinh mệnh chi lệ tung tích. Vận mệnh như là tại nói đùa hắn. Hắn có thể đủ đơn giản tìm được quy tắc chi tinh, nhưng không cách nào tìm được sinh mệnh chi lệ. Oanh, oanh, oanh, tiền phương đột nhiên truyền đến vô cùng mãnh liệt ba động. Mặt khác, một cổ khổng lồ mênh mông hỏa diễm quy tắc chi lực cũng từ phía trước truyền đến. Không cần đi, Diệp Viễn đã đoán được phát sinh cái gì. Hỏa nguyên chi tinh xuất thế. Tiền phương có 5 đạo khí tức cường đại, đều là người quen. Diệp Viễn khóe miệng hơi vểnh, nói, có ý tứ. Vạn tượng triều tịch, Trích Tiên chân lôi, Phệ Diệt kinh thiên trưởng, Bà La chân thân, ngoặc kép. Diệp Viễn chậm rãi đi tới, 5 vị đại tổ cấp bậc cường giả, chiến đấu kịch liệt say xưa. Nhân tộc tam tổ trùng hợp cùng thần tộc 2 đại thủy tổ đối đầu, đánh cho xương bụi chấn động không thôi. Phương xa, rất nhiều cường giả tránh xa, căn bản không dám tới gần. Trong 5 người, một viên hỏa diễm tiểu cầu, sáng tối chập chờn, song phương vô luận người nào cầm đến quy tắc chi tinh, liền sẽ chịu đến điên cuồng công kích, căn bản bắt không được. Bỗng nhiên, 5 người lòng có cảm giác, nhao nhao dừng lại chiến đấu. Thật sự là, Diệp Viễn trên người thủy nguyên chi tinh quá mức chói mắt. 5 người vốn cho là lại một cái quy tắc chi tinh xuất hiện, có thể vừa nhìn thấy là Diệp Viễn, không khỏi sắc mặt cuồng biến. Bọn hắn ở chỗ này chém giết không thôi. Diệp Viễn đã đem thủy nguyên chi tinh nhận lấy. Diệp Viễn, chuyện khi trước đều là bản tổ sai. Giúp ta đạt được viên này hỏa nguyên chi tinh, sau này cái này 10 tỷ năm, bản tổ tạo điều kiện cho ngươi ép buộc. Thủy tổ chứng kiến Diệp Viễn, không chút do dự nói, đây chính là cái siêu cấp trợ thủ a. Thủy tổ tâm tư chuyển nhanh nhất, ngay lập tức sẽ đoán được trước mắt tình thế. Lôi tổ vừa nghe, nơi nào bằng lòng tỏ ra yếu kém, lập tức nói, Diệp Viễn, người ta ở giữa sâu xa thâm hậu, ngươi giúp bản tổ lần này, bàng gia kỷ nguyên này, phụng ngươi làm chủ, hủy diệt đạo tổ vừa nghe, nơi nào bằng lòng nhường, vội vàng nói, Diệp Viễn, bọn hắn có thể làm được, bản tổ có thể giống vậy làm được, bản tổ, xin ngươi xuất thủ, giúp ta một lần. Đối diện, thần tộc 2 đại thủy tổ nghe được trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn không nghĩ tới, nhân tộc thủy tổ vì đạt được hỏa nguyên chi tinh, liền tiết tháo cũng không muốn. Trước đó mấy người này, không phải còn cùng Diệp Viễn đánh chết đánh sống sao? Làm sao trong nháy mắt, thành cục diện như vậy? Bọn hắn phát hiện, nhân tộc phương thức suy nghĩ, bọn hắn có chút không thể nào hiểu được. Bất quá, bọn hắn sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Nếu như Diệp Viễn gia nhập chiến đoàn, bọn hắn áp lực sẽ rất lớn. Từ Diệp Viễn kiếm trảm hỏa tổ, hắn làm cho mọi người lực uy hiếp, thật sự là quá mạnh mẽ. Diệp Viễn, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ngươi đã được đến một viên quy tắc chi tinh, muốn là lại lẫn vào hỏa nguyên chi tinh tranh đoạt, không khỏi thụ địch quá nhiều. Hoàng mạch thủy tổ Dịch Phong trầm giọng nói, Diệp Viễn ngược lại là vẻ mặt bình tĩnh, lúc này đột nhiên cười nói, đạo tổ ta là không có hứng thú, thế nhưng quy tắc chi tinh đụng tới, ta cũng không thể làm như không thấy. Hỏa nguyên chi tinh ta nhận lấy, mấy người các ngươi, cút đi, CVT, ta nghĩ là đợt thiên đạo luân hồi này một mình Diệp Viễn cân hết 9 viên quy tắc chi tinh cùng sinh. Mệnh chi lệ, sau đó dung hợp 9 viên phá vỡ thông thiên giới lồng giam để bước qua mép mới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.